Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bí thư Hàn, tôi mời anh một ly, sau này sẽ làm ra sự nghiệp lớn dưới sự lãnh đạo của bí thư. Hầu Tây Bình đứng lên, dùng hai tay nâng ly rượu, nói. Ngày hôm sau vừa đi làm, Hàn Đông vừa đi qua văn phòng thị trấn thì thấy Đặng Đạt Hòa từ bên trong tiến ra, cung kính nói. Bí thư Hàn, anh xem chuyện phòng làm việc là thế nào, có muốn đổi gian khác hay không? Hàn Đông mỉm cười nói. Không cần đổi, vẫn cứ dùng phòng làm việc của bí thư Vũ là được. Hàn Đông cũng hiểu ý của Đặng Đạt Hòa, nhưng hắn cũng không có gì kiêng kỵ, chỉ là một gian phòng làm việc mà thôi. Đặng Đạt Hòa nói. Bí thư Hàn, tôi thấy nên mua thêm chút gia cụ, những vật dụng kia đã quá cũ rồi. Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi nói. Thế này đi, quét dọn sạch phòng làm việc, bàn làm việc không cần thay mới, chỉ cần sơn lại là được. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Đặng Đạt Hòa nói xong thì xoay người, lưng hơi cúi, giống như thấp hơn một đầu so với Hàn Đông. Hàn Đông cười cười, hắn xoay người đi vào phòng làm việc của Hầu Tây Bình. Lúc này, Chủ tịch Hầu đang xem văn kiện, trong tay cầm một cây bút, liên tục hí hoáy. Chủ tịch Hầu, đang rất bận sao? Hàn Đông cười nói. Ôi, Bí thư Hàn, anh đến đây à? Có chuyện gì anh điện thoại không được sao? Cần gì phải đi sang thế này? Hầu Tây Bình đứng lên, dùng giọng cung kính nói. Tuy Hàn Đông trẻ tuổi hơn hắn khá nhiều, nhưng lại là lãnh đạo. Hầu Tây Bình là kẻ thông minh, tất nhiên sẽ nhanh chóng bày ra tư thế của mình. Sau khi tiếp nhận điếu thuốc của Hầu Tây Bình, Hàn Đông hít vào hai hơi, sau đó nói. Chủ tịch Hầu, kinh tế của thị trấn Triệu Hoa rất tụt hậu, sau này chúng ta cần phải toàn lực ứng phó, cùng nhau cố gắng đưa kinh tế của Triệu Hoa phát triển để cho nguồn thu của nhân dân Triệu Hoa tăng tiến. Hầu Tây Bình gật đầu nói. Bí thư Hàn, tôi cũng có ý nghĩ như vậy, thị trấn Triệu Hoa thật sự có kinh tế quá kém, nội lực cũng kém, nhưng dưới sự lãnh đạo của Bí thư Hàn, tôi có lòng tin. Chưa nói đến những thứ khác, chuyện tập đoàn kỳ vọng đầu tư vào thị trấn được chứng thực sẽ có tác động phát triển kinh tế rất lớn với cả thị trấn. Hàn Đông cười cười nói. Chỉ là một tập đoàn kỳ vọng đầu tư thôi, cũng chưa đủ, cũng không có tác dụng quá lớn với công tác đẩy mạnh thu nhập của nhân dân. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp mới được. Trước đây tôi đã từng nói với vài vị phó chủ tịch thị trấn, căn cứ vào tình huống của Triệu Hòa, tốt nhất là xuống sông kiếm nước. Xuất phát từ ý nghĩ này sẽ tìm ra được con đường phát triển rất tốt. Hầu Tây Bình nói. Đúng, tôi cho rằng Bí thư Hàn có ý nghĩ rất đúng, nhưng chuyện phát triển các tụ điểm ven sông chỉ có thể làm dọc theo sông. Hơn nữa, quy mô không thể mở rộng, cũng không thể phát triển quá nhiều, cần phải tìm biện pháp mới được. Hàn Đông cười ha ha nói. À, đây là công tác sau này của Chủ tịch Hầu. Đúng rồi, chưa đến một tháng nữa sẽ đến Đại hội Hội đồng Nhân dân. Khoảng thời gian này, anh nên xuống thôn làm quen tình huống. Trước khi mở đại hội hội đồng nhân dân thì chỉ có chút thời gian, khó thể làm tốt công tác kinh tế, vì vậy cũng không nên ép mình. Lúc hai người đang trò chuyện thì Lâm Phương Chi gõ cửa tiến vào, cười nói. Ha ha, Bí thư Hàn cũng có ở đây. Vừa rồi tôi thấy chủ nhiệm Đặng đang đưa người vào quét dọn phòng làm việc. Hàn Đông cười nói. Đúng vậy, vì thế tôi mới đến tâm sự với Chủ tịch Hầu. Đúng rồi, anh Lâm. Khoảng thời gian này, anh nên cùng Chủ tịch Hầu đi khắp nơi, để anh ấy làm quen với mọi người. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phương Trì cười ha ha nói. Hàn Đông nói. À, vài ngày này, các anh sẽ dùng xe jeep, cứ chạy đi thật nhiều, làm quen với từng thôn. Tuy người tuyển cử là Hầu Tây Bình, nhưng nếu Chủ tịch không được tuyển, thì Hàn Đông cũng bị ảnh hưởng. Điều này nói rõ, năng lực khống chế của hắn là chưa đủ. Lúc này, Đặng Đạt Hòa gõ cửa tiến vào, nói. Bí thư Hàn, phòng làm việc của anh đã được sắp xếp xong. Nếu có gì không hài lòng thì chúng tôi sẽ sửa lại. Hàn Đông đứng lên nói. Được. Tôi thì vậy là tốt. Nếu Chủ tịch Hầu thấy phòng làm việc cần mua sắm thêm thứ gì, cứ nói với chủ nhiệm Đặng. Những chuyện này vốn là trách nhiệm của văn phòng thị trấn. Hầu Tây Bình cười nói. Không có việc gì. Như thế này đã là quá tốt rồi. Hàn Đông đi đến phòng làm việc. Hai nhân viên công tác bên trong đang lau bàn. Bọn họ tranh thủ thời gian khom lưng chào bí thư. Hắn nhìn quanh, mọi thứ đã được quét dọn sạch sẽ, vì vậy mà gật đầu thỏa mãn. hắn lại để cho nhân viên công tác đưa bàn làm việc đến dựa vào bên cạnh cửa sổ, như vậy sẽ sáng hơn. Bí thư Hàn, anh xem còn có gì không hài lòng hay không? Đặng Đạt Hòa hỏi. Hàn Đông cười nói, như vậy là tốt rồi, tôi đến để công tác, không phải hưởng thụ. Đạt Hòa, lần này anh không được tiến vào đảng ủy, cũng không nên đặt nặng tâm lý. Sau một thời gian nữa, tôi sẽ nghĩ biện pháp để liên hệ với lãnh đạo trong huyện. Đặng Đạt Hòa khẽ mỉm cười, hắn dùng giọng cảm kích nói, Bí thư Hàn, tất cả tôi đều nghe theo anh. Hàn Đông khẽ gật đầu nói, anh đi mau lên, sớm nắm bắt công tác của văn phòng thị trấn. Sau đó, Hàn Đông bắt đầu đọc qua các văn kiện tương quan. Làm bí thư và chủ tịch có sự khác biệt, góc độ cần suy xét cũng rộng hơn. Hôm nay hắn là lãnh đạo đảng ủy thị trấn, hắn cần chuẩn bị áp dụng cho hành động công khai công tác hành chính. Sau đại hội hội đồng nhân dân thì sẽ đến lúc chính thức áp dụng. Tiếng đập cửa vang lên, Hàn Đông ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tiền Thạch Liễu đứng trước cửa. Nàng vẫn mặc áo bông in hoa, vẫn cung kính nói, Bí thư Hàn, tôi đến báo cáo công tác với anh. Chị vào đi. Hàn Đông gật đầu nói, Tiền Thạch Liễu này tuy làm công tác kế hoạch hóa gia đình và không phát huy được nhiều tác dụng, nhưng thái độ này luôn làm cho người ta hài lòng. Sau khi Tiền Thạch Liễu đi ra, thì Mưu Kỳ Tiền lại đến báo cáo công tác, sau đó đến lượt Cam Vị Lâm. Cuối cùng, đến giờ tan việc, thì Chu Ngọc Vinh cũng đến báo cáo công tác. Đối với người này, thì Hàn Đông bây giờ tràn đầy cảnh giác, nhưng hai bên là đồng sự, vì vậy biểu hiện cũng không có vấn đề. Hàn lắng nghe đối phương báo cáo công tác trong chốc lát, sau đó dùng giọng không mặn không nhạt nói ra ý nghĩ của mình, cuối cùng đuổi đi. Ôi, lãng phí cả buổi sáng. Hàn Đông thở dài đứng lên. Thật ra, những người kia cũng không phải là đến báo cáo gì cả, đều chỉ muốn đến thể hiện sự trung thành mà thôi. Trong quan trường, không làm như vậy là không được. Nếu không, sẽ làm cho lãnh đạo mất hứng, lãnh đạo khó chịu. Sau này, sao có thể cầu tiến? Buổi chiều vừa đi làm, thì Chu Chính đã đến. Hắn cười ha ha nói, chúc mừng nhé, anh Đông lại tiến thêm một bước. Buổi tối mời khách chứ. Hàn Đông cười nói, được, đến lúc đó cậu cứ trực tiếp đi đến. Chu Chính chợt tiến đến sát bên cạnh, rồi thần bí nói, anh Đông, lần này anh lại nổi tiếng. Hàn Đông chợt sững sờ rồi hỏi, cái gì mà nổi tiếng? Chu Chính cười hì hì nói, anh Đông, đừng cho là tôi không biết. Anh biết không, người của Ủy ban Kỷ luật Tỉnh ủy đã đến Vinh Châu. Hàn Đông cười khổ một cái, thứ này làm gì có liên quan đến tôi. Tôi chỉ phụng mệnh cùng đi với nhóm người Ngưu Chí Không mà thôi. Ai biết đụng phải Tào Tiểu Mào là con của Tào Đạo Tịnh. Đây cũng là do đối phương quá xui xẻo, đá vào cục sắt. Chu Trình nói với vẻ mặt hâm mộ, đúng là quá mạnh. Ba vị lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy điện thoại đến, Tào Đạo Tịnh lộ ra chuyện xấu, không ngã mới là lạ. Anh Đông, anh biết người nhà của Lữ Nam Phương kia làm nghề gì không? Hàn Đông suy nghĩ rồi nói, hình như cậu ấy có quan hệ với tư lệnh lùi phân khu tỉnh Tây Xuyên. Cha của Lữ Nam Phương là Lữ Quốc Trung, thân là tư lệnh viên quân khu thuộc đô, là một trong 7 đại quân khu trong nước, nắm tất cả quân vụ của các tỉnh phía Nam. Tư lệnh lùi đã đến nhà thăm hỏi nhiều lần, vì vậy mà Lữ Nam Phương mới điện thoại tìm gặp nhờ giúp đỡ. Dù có quan hệ không tệ với Chu Chính, nhưng Hàn Đồng cũng không nói lộ ra. Dù sao thì thân phận của Lữ Nam Phương cũng quá mạnh mẽ, nếu để cho đối phương nhìn vào và suy đoán đến mình, như vậy sau này sẽ có bất lợi với kết giao giữa hai người. Bây giờ, Hàn Đông chỉ muốn thông qua cố gắng mà tự tạo nên mối quan hệ của mình mà thôi. Chu Chính thở dài nói, hèn gì, khó trách mạnh mẽ như vậy. Hàn Đông cười nói, chỉ cần cậu cố gắng, sau này sợ rằng cũng sẽ rất mạnh. Chu Chính nói, hi hi, tất nhiên tôi muốn, sau này dù sao cũng đi theo anh Đông, anh phải giúp tôi mới được. Hàn Đông nói, chỉ cần có ngày đó, tôi sẽ nhất định không quên đề bạt cậu. Ngày hôm sau, Hàn Đông nhận được tin, tổ điều tra của tỉnh ủy xuống huyện. Sau khi thẩm vấn điều tra thì chứng minh những gì Mã Minh Tông khai báo là sự thật. Vì vậy mà chính đàn thành phố Vinh Châu liên tục chấn động. Tổ điều tra thuận tiện từ trên người Tào Đạo Tịnh tìm ra vài người và vật khác giao cho cơ quan tư pháp. Cho bọn họ chính là chế tài pháp luật của quốc gia. Còn Tào Tiểu Mao, vì vết thương gây ra cho Lữ Nam Phương cũng khá nhẹ nên chỉ bị giam giữ 6 tháng, đồng thời bồi thường tiền thuốc men, tổng cộng là 50.000 tệ. Lữ Nam Phương điện thoại cho Hàn Đông, hắn nói, anh Đông, tôi đã xuất viện, khi nào anh quay về thành phố, tôi sẽ mời anh dùng cơm. Hàn Đông nói, cậu không xem tướng tay cho các cô gái nữa sao? Lữ Nam Phương cười nói. Hi hi, chỉ xem chơi thôi, không thể là thật. Anh Đông, có một việc anh nên giúp tôi. Có thể thì tôi nhất định sẽ làm. Hàn Đông có chút nghi hoặc, tiểu tử kia có gì cần mình hỗ trợ chứ? Bố tôi đã biết chuyện xảy ra 2 ngày qua, anh nên giúp tôi, đừng nói là tôi gây chuyện. Lữ Nam Phương dùng giọng bức bối nói, khi hắn điện thoại về nhà thì vừa lúc Lữ Quốc Trung có mặt ở nhà, vì vậy mà hỏi hắn đang làm gì, có phải gây chuyện hay không, vì vậy mà tiếp nhận một tràng phê bình. Trong lòng Lữ Quốc Trung luôn cảm thấy Lữ Nam Phương không phải người an phận, nhất định là đã gây chuyện. Kết quả là Lữ Nam Phương vừa định giải thích thì điện thoại đã cúp máy. Điều này làm hắn rất khó chịu, vì vậy muốn nhờ Hàn Đông giải thích dùm. Hàn Đông vừa nghe đã cười nói. Ha ha, ai bảo cậu để lại ấn tượng xấu cho bác Lữ. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu nói vài lời. Chuyện lần này cũng không thể trách cậu được. Lữ Nam Phương dùng giọng uất ức nói. Chuyện lần này cũng không thể trách tôi. Đúng rồi, anh Đông, ngày chủ nhật tôi và Ngưu Đầu sẽ quay về. Anh có muốn theo chúng tôi không? Hàn Đông suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỉ sợ không được. Đợi qua thời gian nữa, tôi mới có thể đi tìm các cậu. Hàn Đông cúp điện thoại và bấm số máy trong nhà Lữ Quốc Trung. Lúc này, Lữ Quốc Trung không có mặt ở nhà, vì vậy mà dì Chu nghe máy. Tất nhiên, Hàn Đông sẽ nói ra những gì xảy ra vài ngày qua để cho nàng bớt lo lắng. Dì Chu dùng giọng hiền từ nói. Tiểu Đông, Nam Phương còn nhỏ, không hiểu chuyện, sau này cháu cần phải quan tâm nhiều hơn, có thời gian nên thường xuyên về nhà chơi. Hàn Đông mỉm cười nói. Dì Chu cứ yên tâm, cháu đi cùng Nam Phương, có việc sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau. Khi nào có thời gian, cháu sẽ đến thăm bác Lữ và dì. Khoảng thời gian này, Hàn Đông thật sự khá bận rộn. Tuy bí thư thị trấn cũng chẳng có quá nhiều sự việc, nhưng bây giờ chuyển biến thân phận, hắn lại phải bắt đầu đứng ở vị trí mới để suy xét về sự phát triển của thị trấn Triệu Hòa. Đây cũng là thứ mà khó thể nghĩ ra trong phút chốc cho được. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thì bây giờ công việc có 2 bộ phận. Một là phát triển kinh tế, điều này có thể nhận được tiếp sức từ Hầu Tây Bình. Hai là tăng cường khả năng lãnh đạo của đảng, đó là làm tốt hạng mục công khai công tác hành chính. Chuyện này hắn quyết tâm làm tốt. Trước đó vì không phải là bí thư nên có cách nhìn khác, bây giờ thì lại khác biệt. Hàn Đông suy nghĩ một lát thì gọi Đặng Đạt Hòa đến rồi hỏi. Anh đã chuẩn bị các quy tắc của vấn đề công khai công tác hành chính thế nào rồi? Vì muốn cố gắng áp sát cơ sở, vì vậy Hàn Đông đã cho Đặng Đạt Hòa thêm vài ngày để hoàn thiện. Đặng Đạt Hòa cẩn thận nói. Bí thư Hàn, tôi đang định báo cáo cho anh về vấn đề này. Tôi dự tính tổ chức 3 cuộc tọa đàm ở thôn Bình Phong. Đầu tiên là tọa đàm với thôn dân, hai là tọa đàm với cán bộ thôn. Như vậy thì tư liệu sẽ kỹ càng hơn. Nhưng điều này cần một phần phí tổn. Bây giờ thôn dân không có lợi sẽ không tham gia họp. Hàn Đông gật đầu nói. À, chuyện này anh cần nắm chắc. Phí tổn cũng là chuyện bình thường. Căn cứ vào nguyên tắc tiết kiệm, nên chia trả thì chia trả. Nhưng 2 lần tọa đàm cũng không nên vượt quá 200 tệ. Tọa đàm cán bộ thôn thì miễn. Đặng Đạt Hòa cầm một quyển vở trong tay để ghi lại lời nói của Hàn Đông. Hắn lại hỏi. Bí thư Hàn, khi mở tọa đàm thì anh cũng phải tham gia. Như vậy mới có sức thuyết phục. Dù sao thì anh cũng có uy vọng ở thôn Bình Phong. Được, anh cứ sắp xếp mọi thứ. Sau đó chỉ cần nói cho tôi biết là được. Đến lúc đó cũng mời cả chủ tịch Hầu tham gia. Hàn Đông cảm thấy sự kiện này nên cho Hầu Tây Bình tham gia, như vậy sẽ là lãnh đạo đảng ủy chính quyền đều có mặt, sẽ làm cho người ta cảm thấy tình huống khác biệt, mức độ coi trọng cũng hơn hẳn. Buổi chiều, Hầu Tây Bình và Lâm Phương Trì cùng đi thăm viếng thôn xóm quay về. Hàn Đông mời Hầu Tây Bình lên phòng làm việc của mình, sau đó trao đổi vấn đề công khai công tác hành chính với đối phương, cuối cùng nói. Chủ tịch Hầu, việc này tôi đã báo cáo qua với Bí thư Hoàng, anh ấy đã tỏ ra giúp đỡ, nói tôi sớm chuẩn bị, sớm bắt đầu. 2 ngày tới, Đặng Đạt Hòa sẽ mở tọa đàm, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tham gia. Hầu Tây Bình cực kỳ khiếp sợ, đây chính là chuyện lớn, nếu làm tốt và mở rộng sẽ tạo nên chiến tích vô cùng lớn. Vì vậy, hắn nhanh chóng đồng ý, cười nói. Bí thư Hàn, tôi là binh lính của anh nói thế nào thì tôi thực hiện thế ấy. Hàn Đông rất hài lòng vì thái độ của đối phương. Lần này, huyện ủy sắp xếp rất tốt. Nếu đổi lại là một vị chủ tịch thị trấn khác, chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nếu hai bên cứ cả ngày chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, như vậy sao có thể phát triển công tác? Vì vậy mà Hàn Đông không khỏi cảm thán, nói. Chủ tịch Hầu, hy vọng sau này tôi và anh có thể cùng khai sáng một phần sự nghiệp. Thứ bảy, Hàn Đồng quay về huyện Phú Nghĩa, hắn trao đổi một chút với Ngưu Chí Không để đối phương quyết định chuyện xây dựng nhà máy rượu ở An Khê. Chủ yếu là giai đoạn đầu xuân, cần phải sớm quyết định. Nói chung, hai bên nên sớm có công tác chuẩn bị, đừng nên kéo dài đến đầu xuân năm sau. Khi đó sẽ phát sinh vấn đề về đền bù, phiền toái rất nhiều, tiền của cũng phải bỏ ra nhiều hơn. Ngưu Chí Không nói. Nếu anh Đông đã nói như vậy, chúng ta cứ theo lời của anh Đông. Ngày mai tôi sẽ cùng Nam Phương về Thục Đô. Có lẽ đầu tuần sau thì tập đoàn sẽ chính thức sắp xếp tổ chủ bị. Đến lúc đó mong anh Đông nên quan tâm nhiều hơn. Hàn Đông cười nói. Anh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Bây giờ huyện ủy đã cột chuyện này lên người tôi. Nếu không muốn quản cũng không được. Hơn nữa, anh quá nẻ mặt, tôi cũng không thể bỏ mặc được. Lữ Nam Phương ở bên cạnh nói. Ha ha, anh Đông thật sự rất nẻ mặt. Sau khi cơm nước xong thì Hàn Đông mời hai người bọn họ và tập đoàn Kỳ Vọng đến hát karaoke. Mãi đến đêm mới quay về ký túc xá cục lương thực. Ngày hôm sau, Hàn Đông cũng không thức dậy sớm ăn sáng. Mãi đến 10 giờ hắn mới thức dậy. Sau khi rửa mặt thì đã đến giờ ăn trưa mất rồi. Hắn vốn định tiện chân Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không nhưng lại bị từ chối. Vì vậy hắn cũng không miễn cưỡng. Hàn Đông xem tin tức một lát, sau đó xuống lầu chuẩn bị đến quán của dì Vương dùng cơm trưa. Lúc này Yến Lâm đã về trường, khi đi nàng còn điện thoại cho hắn để hắn hỗ trợ dì Vương. Khi vừa đi đến cửa thì hắn thấy dì Vương đang tranh luận với người chồng trước vì vấn đề gì đó. Thấy Hàn Đông đến thì người kia lui về phía sau hai bước. Người này vẫn còn nhớ bộ dạng của Hàn Đông, vì vậy trong lòng có chút sợ hãi. Tôi sẽ đến. Người đàn ông kia vứt xuống một câu rồi xám xịt chạy đi. Đừng nằm mơ, tôi cũng không đưa tiền cho anh. Dì Vương nói với vẻ mặt tái nhợt, nàng khẽ dựa vào bàn ăn. Dì Vương, dì không sao chứ? Hàn Đông ân cần nói. Chính hắn cũng không giúp được gì, nhưng nếu là vấn đề tiền sẽ không là gì, hắn nói. Dì Vương, nếu như dì cần, cháu cũng có chút tiền, bình thường cũng không dùng, dì xem. Tiểu Đông, dì không sao, đúng là lòng tham vô đáy, dì cũng không cho hắn tiền. Dì Vương chợt hỏi. Tiểu Đông, hôm nay cháu ăn gì? Dì Vương, tùy tiện xào hai món là được. Hàn Đông nói, hắn quyết định bớt chút thời gian điện thoại cho Yên Lâm. Có lẽ nói chuyện với nàng sẽ làm hắn hiểu tình huống và hỗ trợ. Sau đó dì Vương đã làm xong món ăn, Hàn Đông đi đến dùng cơm. Chính là thằng nhóc này. Bên ngoài có tiếng hô lớn, Hàn Đông quay đầu nhìn thì thấy người đàn ông trước đó, hắn còn mang theo vài tên, trong đó có tên Mặt Thẹo. Hàn Đông không khỏi cười khổ, vì sao lần nào cũng gặp tên này. Khi thấy Hàn Đông quay đầu thì tên Mặt Thẹo chợt đứng lại, hắn giống như bị người ta điểm huyệt, vẻ mặt cũng biến đổi khó ngờ. Một tiểu tử ở bên cạnh hắn chưa từng gặp Hàn Đông, tên này bước nhanh lên định vươn tay chụp lấy Hàn Đông, trong miệng kêu lên. Tiểu tử, dám đánh bố tao? Hàn Đông cười lạnh một tiếng, hắn vùng tay chụp được cổ áo của tên kia, sau đó nhấc chân đá vào đầu gối của đối phương. A! Tiểu tử kia chợt thét lên, sau đó quỳ xuống trước mặt Hàn Đông. Dì Vương ở bên cạnh thấy vậy thì dựng mày, sau đó lại nhớ mày. Chồng trước của nàng tên là Yến Giải Phóng, hắn quát lớn một tiếng. Yến Lai! Rồi phóng ra. Hàn Đông trừng mắt, Yến Giải Phóng chợt kinh hoàng mà lui về phía sau vài bước, không dám tiến lên. Hắn nhìn con trai mình là Yến Lai, rồi xoay người nhìn tên Mặt Thẹo, nói. Các người làm ơn nhanh lên! Tên Mặt Thẹo trừng mắt nhìn Yến Giải Phóng, sau đó không nói lời nào mà định xoay người bỏ đi. Hàn Đông cười lạnh nói. Đến nơi này không phải dùng cơm sao? Tên Mặt Thẹo chợt giật mình, hắn dừng lại nói với dì Vương. Bà chủ, làm phiền nấu cho chúng tôi vài món. Dì Vương thấy tình huống như vậy cũng rất khó hiểu, lại có chút chần chừ. Những người kia nhìn có vẻ không tốt đẹp gì, lại đến cùng Yến Giải Phóng. Vì vậy nàng sợ bọn họ dùng cơm không trả tiền. Hàn Đông nói. Dì Vương, dì cứ nấu đi, không có chuyện gì. Được. Dì Vương gật đầu, sau đó hỏi đám người kia muốn ăn gì, rồi đi vào nhà sau bận rộn. Tên Mặt Thẹo cũng rất khó hiểu, không đánh được Hàn Đông, nhưng không chiêu vào thì có thể trốn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, đồn công an không có việc gì làm và luôn kiềm chế hắn, làm hắn cảm thấy rất bực, vì vậy mà an phận hơn xưa nhiều. Hôm nay hắn đến cũng vì gặp bố của tiểu đệ vừa nhận là Yến Lai, nói đòi nợ bị ức hiếp, như vậy hắn mới đến, không ngờ lại gặp Hàn Đông. Vì vậy chỉ có thể nói là gặp chuyện không may. Anh Đào, cứu mạng!

sẽ có cơ hội rất lớn để tiến thêm một bước. Vấn đề hiện tại chính là xem trong huyện sắp xếp thế nào. Bí thư Tư pháp và cục trưởng cục công an rất có thể sẽ được quyết định. Hơn nữa, sau khi Tường Đức Quân được điều động thì Hoàng Văn Vận sẽ mất đi một vị thường ủy, coi như xu thế sẽ chuyển biến xấu. Sa Tịnh Trường cũng động tâm, đây là cơ hội tốt đối với hắn. Dù quyền lực của vị phó cục trưởng thường vụ là không nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng không được tự tại như lãnh đạo đứng đầu. Khi thấy Sa Tịnh Trường nhìn về phía mình thì Trương Trường Hà cười nói: "Sao mai bí thư Hoàng cũng không có sắp xếp gì?" Sa Tịnh Trường nghe xong thì vui vẻ nâng ly nói: "Trưởng khoa Trương, tôi mời anh một ly." Sau đó mọi người cùng dùng cơm, lại vừa trò chuyện về nhiều vấn đề. Sa Tịnh Trương vì trong lòng có tâm sự nên uống vài ly đã choáng váng. Vì vậy mọi người phải cùng nhau đến quán trà ngồi một lúc. Sau khi Sa Tịnh Trương tỉnh hẳn mới ai về nhà nấy. Sáng sớm hôm sau, lái xe Tiểu Vương của văn phòng thị trấn Triệu Hòa đến đón Hàn Đông. Tuy vụ kiến đã rơi đài nhưng Hàn Đông vẫn không có hành động gì với Tiểu Vương. Dù Tiểu Vương thật sự run như cầy sấy nhưng Hàn Đông cũng không quá quan tâm. Cũng không biết tiểu tử kia quá lo lắng, chỉ cảm thấy đối phương càng thêm cẩn thận mà thôi. Buổi chiều, Hàn Đông và Hầu Tây Bình cùng tham gia vào tọa đàm ở dưới thôn Bình Phong, tọa đàm cho Đặng Đạt Hòa chủ trì. Lúc này chủ yếu mời các thôn dân trung niên đến tham gia tọa đàm. Rõ ràng, trước đó Đặng Đạt Hòa đã làm tốt quá trình chuẩn bị. Hắn đã giải thích hạng mục công khai công tác hành chính một lần. Sau đó nói lãnh đạo thị trấn rất coi trọng chuyện này. Hai vị lãnh đạo thị trấn sẽ cùng tham dự, hy vọng mọi người có thể nói thoải mái. Vì không có mặt cán bộ thôn, mọi người lại quen mặt Hàn Đông, vì vậy mà nhanh chóng ồn ào. Hàn Đông cũng ghi từng nội dung quan trọng vào trong vở. Trên đường về, Hầu Tây Bình nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Bí thư Hàn, từ lời đề nghị của các thôn dân cũng có thể thấy các vị cán bộ thôn bình thường công tác như thế nào. Tôi thấy chuyện công khai công tác hành chính rất cần phải được thực hiện, như vậy sẽ giảm bớt nhiều chuyện." Hàn Đông gật đầu nói: "Hy vọng có trợ giúp lớn. Nếu muốn làm thì phải tăng cường giám sát, không thể chỉ là đi ngang sân khấu. Nếu không, trên có chính sách, dưới có đối sách sẽ mất đi ý nghĩa." Hàn Đông vừa mở ban công đã nghe thấy chuông điện thoại vang lên không ngừng. Hắn tranh thủ đi qua nghe máy. Người điện thoại đến là trưởng phòng công thương Kim Tể Thế. Người này dùng giọng chất vấn nói: "Bí thư Tiểu Hàn phải không? Tôi là trưởng phòng Kim của phòng công thương. Tổ khảo sát của tập đoàn kỳ vọng là thế nào? Sao còn chưa ra quyết định? Anh bàn bạc với bọn họ thế nào?" Hàn Đông vừa nghe thấy như vậy thì trong lòng bốc hỏa. Kim Tể Thế này cho rằng mình là ai? Dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình. Hắn nhịn không được nói: "Trong phòng Kim, chuyện này tôi cũng không làm chủ được. Anh vốn cùng liên hệ với tổ khảo sát, tôi ở đây còn có chút chuyện, cũng không muốn nói nhiều." Hàn Đông nói xong thì cúp điện thoại. Nếu nói về cấp bậc thì trưởng phòng công thường tuy là chính khoa nhưng Hàn Đông lại là bí thư thị trấn, tương đương là một chư hầu ở huyện Phú Nghĩa. Đây cũng là điều mà Kim Tể Thế khó thể so sánh được. Hơn nữa, Hàn Đông vất vả lắm mới kêu gọi tập đoàn kỳ vọng xuống đầu tư. Kết quả là để cho Thẩm Tòng Phi ném phòng công thường ra tiếp nhận, trong lòng hắn sẽ không dễ chịu. Bây giờ, Kim Tể Thế còn dùng giọng điệu cấp trên để lên tiếng, Hàn Đông không nổi giận mới là lạ. Phù, Hàn Đông thở ra một hơi. Kim Tể Thế kia là ai? Cho rằng mình chỉ là người cho người ta muốn làm gì thì làm sao? Thật ra, Hàn Đông và Lữ Nam Phương đã có hiệp nghị về chuyện đầu tư của tập đoàn kỳ vọng. Chỉ cần tổ chủ bị đầu tiên đi xuống thì sẽ nhanh chóng quyết định vấn đề nhà máy rượu ở An Khê. Hơn nữa, sẽ bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị. Ngày hôm qua, Lữ Nam Phương vừa về Thục Đô, tổ chủ bị cũng không thể nào xuống ngay cho được, mà vị quản lý Hà là phó tổ trưởng của tổ chủ bị. Tất nhiên, người này sẽ dựa theo sách lược trước đó mà làm khó với người của phòng công thương. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà Kim Tể Thế dùng giọng điệu bất thiện để chất vấn Hàn Đông, vì hắn nhận được nghiêm lệnh từ Thẩm Tòng Phi phải nhanh chóng chứng thực chuyện đầu tư lần này. Nhưng vị quản lý Hà kia lại chưa cho đánh thái cực quyền, điều này làm Kim Tể Thế cực kỳ bức bối, vì vậy mới nhịn không được mà hỏi Hàn Đông, chỉ là giọng điệu chỉ có chút hung hăng vênh váo mà thôi. Ha ha, mình cần gì phải nổi giận với Kim Tể Thế, đối phương chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Hàn Đông nở nụ cười tự giễu, hắn nói chung cũng hiểu, Kim Tể Thế có lẽ được Thẩm Tòng Phi nới lòng một chút nên tự cho mình là rất giỏi. Lúc này, trưởng phòng công thương Kim Tể Thế đang ngồi trước mặt Thẩm Tòng Phi, hắn nói ra những bất mãn với Hàn Đông. Hơn nữa, nói là Hàn Đông liên tục cản trở, như vậy mới làm cho tổ chủ bị khảo sát của tập đoàn kỳ vọng chưa chịu quyết định. Chủ tịch Thẩm, Hàn Đông này tự cho rằng tập đoàn kỳ vọng là do mình đưa đến, vì vậy không thèm quan tâm đến phòng công thương. Chủ tịch Thẩm nên quan tâm hơn. Được rồi, anh tự làm tốt chuyện của mình. Thẩm Tòng Phi nói mà vẻ mặt không chút biểu cảm. Sau khi Kim Tể Thế đi ra thì Thẩm Tòng Phi nhíu mắt, ánh mắt từ khe hẹp bùng ra, hắn nhìn chằm chằm vào ly trà trên bàn. Cuối tuần thì tổ chủ bị của tập đoàn kỳ vọng cũng đến huyện Phú Nghĩa, chính thức bàn chuyện xây dựng nhà máy rượu ở thôn An Khê. Tổ trưởng tổ chủ bị là Hạ Tiểu Bình đã đại biểu cho tập đoàn kỳ vọng ký nhiều hiệp nghị với khối chính quyền huyện Phú Nghĩa, đồng thời cũng tạo thành nhiều biên bản ghi nhớ về hàng loạt điều khoản về chính sách và ưu đãi khi xây dựng nhà máy. Tập đoàn kỳ vọng sẽ phân ra 3 thời kỳ đầu tư. Tổng đầu tư là 50 triệu, giai đoạn đầu sẽ đầu tư vào 15 triệu, thậm chí còn lớn hơn dự tính trước đó 5 triệu. Đối với điều này thì những lãnh đạo trong huyện rất vui mừng. Bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, Chủ tịch Phương Trung, Phó Chủ tịch Thường vụ Hàn Văn Học, Phó Chủ tịch Thị trấn đều phân biệt gọi thành viên của tổ chủ bị vào bàn bạc, đều tỏ ra hoan nghênh nhiệt liệt với đầu tư của tập đoàn kỳ vọng vào huyện Phú Nghĩa. Tập đoàn kỳ vọng đầu tư vào huyện Phú Nghĩa với một số tiền thật sự là lớn nhất so với tổng đầu tư vài năm gần đây vào thành phố Vinh Châu. Vì vậy mà lần này, Nhật báo Vinh Châu cũng đưa ra những bản tin tương quan, làm cho thanh danh của thị trấn Triệu Hoa chợt vang dội. Sau khi tổ chủ bị của tập đoàn kỳ vọng xác định đầu tư, tổ trưởng Hạ Tiểu Bình lập tức dẫn đội ngũ đến thôn An Khê. Hơn nữa, ngay sau đó, đội ngũ khảo sát thi công cũng tiến vào thôn An Khê, bắt đầu chuẩn bị toàn diện cho các hạng mục công tác. Mà Hàn Đông cũng dần trở nên bận rộn. Dù sao, chuyện lớn như vậy thì hắn là bí thư thị trấn cũng khó chạy thoát. Vấn đề bồi thường đất đai phải làm tốt với thôn dân địa phương, hắn cũng không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Nhưng điều khá tốt là sự việc cũng không khó khăn như hắn tưởng. Thôn dân phụ cận cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, vì thế mà một tuần qua đi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong quá trình này, Hàn Đông và Hầu Tây Bình căn bản thay phiên nhau xem xét. Dù tập đoàn kỳ vọng đầu tư thực tế là do huyện phụ trách, nhưng Hàn Đông và Hầu Tây Bình là cán bộ lãnh đạo địa phương. Nếu xảy ra chuyện thì bọn họ cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Hơn nữa, Hàn Đông cũng biết tập đoàn kỳ vọng sở dĩ đầu tư nhanh như vậy cũng vì liên quan đến mình. Tuy cũng là hoàn cảnh và điều kiện tốt ảnh hưởng đến đầu tư, nhưng lãnh đạo tập đoàn kỳ vọng quyết định nhanh như vậy cũng có chút liên quan đến hắn. Trong quá trình này, Hàn Đông cũng không buông lỏng hạng mục công khai công tác hành chính. Hắn bớt chút thời gian tham gia buổi tọa đàm lần thứ hai, đồng thời cũng để cho Đặng Đạt Hòa bắt tay chế định biện pháp áp dụng. Sau khi sự kiện nhà máy rượu ở An Khê được ổn định thì hắn sẽ bắt đầu công tác này. Sau nửa tháng chuẩn bị, ngày 3 tháng 6 thì nhà máy rượu An Khê chính thức làm nghi lễ đặt móng. Tham gia nghi lễ có Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kỳ Vọng, còn có Phó Chủ tịch thành phố Vinh Châu là Đái Kính Hằng, Bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, Chủ tịch Phương Trung. Hàn Đông và Hầu Tây Bình cũng tham gia nghi thức đặt móng, nhưng bọn họ chỉ là phụ mà thôi, nhưng cũng cầm xẻng xúc vài miếng đất cát. Trên đường từ thôn An Khê về thị trấn Triệu Hòa, Bí thư Hoàng Văn Vận gọi Hàn Đông lên xe của mình. Làm rất tốt, Hàn Đông, không mất vài ngày thì tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Hoàng Văn Vận dùng giọng tán dương sâu sắc nói. Hàn Đông khiêm tốn nói. Bí thư Hoàng, đây là việc tôi cần phải làm. Hoàng Văn Vận mỉm cười nói. À, chuyện tập đoàn kỳ vọng đầu tư thì huyện ủy đã được một phen hãnh diện trên thành phố. Bí thư Đinh còn đặc biệt khen ngợi cậu. Trước đây, Hàn Đông đã nghe Chu Chính nhắc qua chuyện này, vì vậy cũng không có kinh ngạc. Nhưng không biết vì sao Hoàng Văn Vận lại nhắc đến vấn đề này. Khi thấy bộ dạng không quan tâm hơn thua của Hàn Đông thì Hoàng Văn Vận khẽ gật đầu, nói. Thị ủy và huyện ủy đều rất chú ý đến vấn đề bồi dưỡng cán bộ trẻ. Vì vậy, cậu phải nắm bắt cơ hội, làm việc cho tốt, nắm chặt công tác xây dựng kinh tế, đồng thời cũng phải làm tốt các phương diện công tác khác. Ngày hôm trước, thị ủy đã có thông báo điều động Tường Đức Quân đến làm phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp thành phố, nhận chức thường ủy huyện ủy. Bí thư ủy ban tư pháp nguyên là trưởng phòng mặt trận thống nhất Liêu Khai Vân. Đây là một người thường đong đưa trái phải. Đồng thời, Cục Công an thành phố cũng dựa theo đề nghị của thị ủy mà đề cử một vị cục trưởng Cục Công an huyện Phú Nghĩa. Tất cả làm cho Hoàng Văn Vận cảm giác được

Lúc này, bên đường lớn của thôn Bình Phong có một căn nhà công khai hành chính, bên trong có công bố tất cả mọi thứ, kể cả mục tiêu phát triển, phí tổn thu chi, tiền lương của cán bộ, tiền thưởng, phúc lợi, hoạt động công vụ. Đồng thời, thôn Bình Phong còn tuyển ra 8 thôn dân làm giám sát viên công khai. Đây đều là những người có danh tiếng và danh vọng cao. Các thôn dân trước đó đều đã hiểu, dựa theo lời nói trước kia của Hàn Đồng, thì công tác của người trong thôn sẽ được công khai hóa, trong suốt hóa. Điều này làm mọi người tán thưởng. Tất nhiên, thôn dân cũng có không ít chỗ không hài lòng với nội dung công khai trong thôn. Ví dụ như phí tổn mà cán bộ thôn dùng để tiếp đãi ăn uống là khá nhiều. Năm trước, đảng ủy thôn đã đưa ra 5 mục tiêu nhưng không được chứng thực. Hàn Đồng cũng đã có lời giải thích. Chuyện cũ bỏ qua. Nhưng bây giờ, tất cả bắt đầu nằm dưới sự giám sát của mọi người. Nếu có gì không hài lòng thì mọi người có thể công khai nói với giám sát viên. Sau đó, giám sát viên sẽ can thiệp với cán bộ thôn. Nếu không được, sẽ phản ánh lên thị trấn. Lúc này, vẻ mặt đám cán bộ thôn rất khó coi. Bây giờ, tất cả đều quá rõ ràng. Sau này nếu còn muốn hù dọa dối trá như trước, cũng không được. Đám giám sát viên công khai kia chính là người của thôn dân chọn ra. Uy vọng của bọn họ có thể nói là vượt qua cả cán bộ thôn. Có bọn họ nhìn vào chằm chằm thì muốn làm gì cũng khó. Sau khi tổ chức hội nghị thì Hàn Đông và Hầu Tây Bình lấy danh nghĩa chính quyền thị trấn mời các vị cán bộ thôn và giám sát viên dùng cơm. Khi thấy vẻ mặt đám cán bộ thôn không vui thì Hàn Đông nói: Tôi thấy tâm tình của các anh không cao. Các anh làm cán bộ cơ sở, điều đầu tiên cần quan tâm là chuyển biến ý nghĩ. Các anh vì thôn dân phục vụ, chỉ có thái độ như vậy mới có thể suy nghĩ vì lợi ích của nhân dân và làm cho mọi người thỏa mãn. Hôm nay có các vị giám sát viên ở đây, tôi nói rõ cho mọi người biết, công tác công khai hành chính cũng không phải qua loa. Đảng ủy chính quyền thị trấn sẽ dựa vào nội dung công bố để tiến hành khảo hạch, đặc biệt là xem xét kế hoạch công tác và mục tiêu. Nếu làm không tốt thì thị trấn sẽ thay người. Hầu Tây Bình cũng nói: Bí thư Hàn nói rất đúng, mọi người cần phải có thái độ đoan chính. Đừng tưởng rằng lừa trên dối dưới là có thể sống. Đã ngồi lên ghế thì phải làm việc, không thì thôn dân bầu ra các anh để làm gì? Không những đến cuối năm mới khảo sát tổng thể tình huống công tác, mà giữa năm cũng phải làm ra bản ghi chép khảo hạch tương ứng, cung cấp tư liệu cho khảo hạch cuối năm. Vì vậy, từ bây giờ bắt đầu, cần phải giữ vững tinh thần, toàn lực vùi đầu vào trong công tác. Nếu như không được, như vậy nên sớm nói ra, chính quyền thị trấn sẽ cho thay người. Hàn Đồng tuy nói rất bình thản, nhưng lại có ý nghĩ rất rõ ràng. Căn cứ vào tư tưởng của hắn thì công khai công tác hành chính không phải chỉ tiếp nhận giám sát của thượng cấp, hơn nữa sau này còn dùng làm căn cứ khảo hạch. Như vậy, nếu mục tiêu hứa hẹn không làm được, chuyện đã hứa hẹn không được làm tốt, những thứ đó sẽ tạo thành bằng chứng trong công tác khảo hạch cán bộ cuối năm. Đợi đến khi thôn Bình Phong làm thí điểm đồng một quý, Hàn Đồng sẽ căn cứ vào tình huống thực tế để áp dụng ở các thôn khác. Bây giờ là trung tuần tháng 3, một quý sẽ nhanh chóng chấm dứt. Như vậy vừa vặn sang quý 2, có thể tổng kết được những kinh nghiệm được mất, phù hợp với lời nói có thể triển khai công tác toàn bộ thị trấn. Có thể nói, các vị cán bộ thôn dùng bữa cơm này cũng không được thoải mái. Đây là lần đầu tiên bọn họ dùng cơm với lãnh đạo thị trấn kể từ khi lên làm cán bộ thôn, nhưng tất cả lại sinh ra cảm giác nhạt như nước ốc. Mà 8 vị giám sát viên công khai của thôn lại rất kính nể Hàn Đồng, làm quan phải là như vậy mới được. Vì vậy mà đám người vui vẻ liên tục mời rượu, thái độ cực kỳ nhiệt tình, không uống không được, dù uống một ngụm nhỏ cũng phải uống. Sau khi dùng cơm xong thì Hàn Đồng cũng cảm thấy chóng mặt, hắn chỉ uống 3 ly với các vị quan khác, nhưng thôn dân quá chất phác, căn bản khó thể từ chối. Hơn nữa, bọn họ cũng không giống như quan viên, bọn họ không cần quan tâm anh có phải là lãnh đạo hay không, chỉ không uống là không được. Lúc quay về thì Hàn Đông được Đặng Đạt Hòa và Lâm Phương Trí đỡ lên xe. Khi đến thị trấn Triệu Hòa thì hai người lại đỡ hắn vào nằm trong ký túc xá. Hàn Đông ngủ say sưa, đến khi tỉnh lại thì đã hơn 3 giờ. Hắn đứng lên rửa mặt, thay quần áo rồi đi làm. Vừa đến phòng làm việc thì Đặng Đạt Hòa đã tiến vào báo cáo, nói là một vị cục trưởng Cục Thông tin Truyền thông họ Kiều đã điện thoại đến tìm gặp vài lần. Cục Thông tin Truyền thông? Hàn Đông có chút nghi hoặc. Chính mình hình như không quen biết ai ở cục này thì phải. Nhưng Hàn Đồng vẫn gọi điện thoại đến theo số máy mà Đặng Đạt Hòa ghi lại. Tuy điện thoại được nối thông, nhưng không ai nghe máy. Hàn Đồng bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Đối phương đã điện thoại đến vài lần thì chắc là có chuyện, nhưng vì sao vừa rồi đối phương không nghe máy? Hàn Đông ở trong phòng làm việc xem xét văn kiện, sau đó chuông điện thoại vang lên, hắn nghe máy, bên trong truyền ra một giọng nữ. Chào anh có phải là Hàn Đông không? Hàn Đông chợt sững sờ, hắn mỉm cười hỏi lại. Đúng vậy, xin hỏi chị là... Tôi là Kiều San San của Cục Thông tin Truyền thông. Chào chị, Cục trưởng Kiều, xin hỏi có chuyện gì? Hàn Đông cảm thấy cái tên kia có chút quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc khó thể nhớ ra. Bí thư Hàn quả nhiên là quý nhân hay quên. Thế nào, không nhớ ra tôi sao? Kiều San San. Hàn Đông trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn hô lên. Cô là Kiều San San? Ha ha, đúng vậy, là tôi. Cuối cùng đã nhớ ra chưa? Nhớ, nhớ rồi. Trước mắt Hàn Đông giống như hiện lên một cô gái cột hai bím tóc với tiếng cười trong trẻo. Cô gái này tên là Kiều San San, là bạn thời đại học của hắn, là một trong những nữ sinh mà hắn khá quen thuộc ở thời đại học. Khi đó hắn tương đối an phận, cũng không quen thân với nhiều bạn học, cũng vì Kiều San San này cùng chung nhóm nên mới quen. Nhưng hắn thật sự không ngờ nàng lại đến huyện Phú Nghĩa, hơn nữa còn là Cục trưởng Thông tin Truyền thông. Cuối cùng cũng nhớ ra sao? Giọng điệu của Kiều San San vẫn trong trẻo như trước, nàng cười ha ha nói. Thật sự chính là anh, tôi còn tưởng là người khác chứ. Bí thư Hàn, rất tốt, khi nào thì quay về tiếp kiến Tiểu Dân đây? Hàn Đông cười ha ha nói. Ha ha, mỹ nữ đã lên tiếng, tất nhiên cần phải quay về gặp mặt, thứ bài này sẽ về. À, đúng rồi, cô đến Phú Nghĩa từ khi nào? Hàn Đông có chút xấu hổ, hắn giống như đã quên nàng là người vùng nào ở tỉnh Tây Xuyên. Trong ấn tượng của hắn thì nàng chỉ là một cô gái có hai bím tóc, nói tiếng phổ thông và nụ cười sáng lạn mà thôi. Tôi đã được điều đến huyện Phú Nghĩa được vài ngày mà anh là bạn học cũ lại không quan tâm, đúng là hơi quá rồi đấy. Ha ha, cô nào cho tôi biết mà quan tâm. Thế này đi, đến thứ bảy tôi mời cơm. Nếu anh đã có thành ý như vậy, tôi cũng sẽ cố gắng đồng ý thôi. Kiều San San cười ha ha nói. Đúng rồi, tôi nghe nói cá sông ở thị trấn Triệu Hoa rất ngon, khi nào thì mời tôi nếm thử. Hàn Đông chợt khẽ động, hắn cười nói. Được thôi, hoan nghênh cô xuống bất cứ lúc nào, dẫn theo nhiều người đến thì càng tốt. Kiều San San không hiểu rõ ý của Hàn Đông. Sao lại dẫn theo nhiều người xuống? Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, cô chẳng phải là cục trưởng Cục Thông tin Truyền thông sao? Khi xuống ăn cá thì thuận tiện giúp tôi tuyên truyền về các tụ điểm ven sông thị trấn Triệu Hoa, coi như là chuyện tốt vẹn cả đôi đường. Kiều San San dịu dàng nói. À, tôi hiểu rồi, anh có ý này sao? Tôi chẳng qua chỉ là một phó cục trưởng, cũng không thể giúp cho anh được gì. Kiều San San dừng lại một chút rồi nói. Tất nhiên, nếu anh tình nguyện mời tôi một bữa cơm tư nhân, tôi sẽ có thể suy xét lại. Hàn Đông cười ha ha nói. Được, chỉ là một bữa cơm mà thôi, khi nào thì cô xuống. Sau khi vài tụ điểm ven sông ở thị trấn Triệu Hòa được lắp đặt thiết bị và sửa sang lại, tuy kinh doanh vẫn rất tốt, nhưng tổng thể lại không có tác dụng quá lớn. Chủ yếu là mọi người còn chưa biết, cho rằng thị trấn Triệu Hòa vẫn đơn sơ như trước. Nếu có thể thông qua đài truyền hình huyện Phú Nghĩa mà làm tiết mục giới thiệu, có lẽ sẽ tìm được hiệu quả khó tưởng. Kiều San San nói. Thế này đi, tôi sẽ xem xét vào điện thoại lại. Hàn Đông nói. Tôi sẽ chờ. Hàn Đông cúp điện thoại và có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ trước đó Kiều San San cũng không phải ở Vinh Châu mà gần đây mới đến? Nếu không, nàng đã sớm liên lạc với mình rồi. Nhưng hắn có thể gặp lại bạn học ở đây, vì thế mà khá vui vẻ. Hơn nữa, khi còn đi học thì quan hệ bạn bè giữa hai người là khá tốt. Nửa giờ sau, Kiều San San điện thoại đến, nàng dịu dàng nói. Hàn Đông, sáng mai tôi sẽ đưa người của đài truyền hình xuống. Anh phải làm tốt công tác tiếp đãi đấy nhé. Hàn Đông chợt vui sướng. Được, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để cô thất vọng. Tôi sẽ chuẩn bị tụ điểm tốt nhất, ngày mai sẽ không cho bọn họ kinh doanh với bên ngoài, đặc biệt tiếp đãi mọi người. Kiều San San cười rộ lên. Như vậy là không tốt, dù sao cũng phải có người phỏng vấn. Anh chỉ cần bảo bọn họ để lại một phòng thôi, chúng tôi tổng cộng có 5 người. Hàn Đông tất nhiên sẽ không chối từ. Hắn nói chuyện với Kiều San San thêm một lát nữa, sau đó gọi Đặng Đạt Hòa đến, nói rằng ngày mai sẽ có người của đài truyền hình xuống, yêu cầu chào hỏi Phương Bân Hiền để lại một phòng tốt. Bí thư Hàn đúng là có biện pháp. Đặng Đạt Hòa tự nói với lòng. Mình gọi điện thoại cho Phương Bân Hiền để hắn chuẩn bị cho tốt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn